Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 718. Chương 718 kẻ dở hơi. Tề Thiên cho dù là thất cấp, hắn chiếu cố Diêu Lộ Lộ, đồng thời còn muốn chiếu cố hắn đội ngũ chung những người khác. Nếu nàng thật là người thường, như vậy tăng thêm cho hắn gánh nặng không nhỏ. Tề Thiên chỉ là cười nhạo, hiển nhiên Bạch Linh nói với hắn mà nói không thể tin. Xem ra ngươi nhìn không ra. Bạch Linh híp mắt nhìn Diêu Lộ Lộ, khóe miệng mỉm cười. Nhìn ra cái gì? Tề Thiên sửng sốt, không nghĩ tới nàng cư nhiên nhanh như vậy. Nói sang chuyện khác, nàng cố ý cho ngươi dưới bậc thang. Này một cãi nhau, Tề Thiên câu nói kia tự nhiên sẽ không nói nữa, cũng tránh cho đại gia xấu hổ. Thông minh cô nương, nếu thật sự muốn dối dám hỏi đến đế, Tề tiên sinh hẳn là sẽ thực đau đầu đi. Rốt cuộc đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế, cơ hồ là mỗi đôi yêu đương nữ nhân không thể tránh né phát sinh sự tình. Tề Thiên thân thể cứng đờ hạ, trong đầu không tự giác liền hồi tưởng khởi hắn cùng Diêu Lộ Lộ ở bên nhau lúc sau. Mỗi lần cãi nhau nghiêm trọng nhất thời điểm, đến cuối cùng không biết vì sao liền không giải quyết được gì. Ngày hôm sau lại có thể hòa hảo như lúc ban đầu. Chẳng lẽ hai người chi gian, kỳ thật tùy hứng là hắn sao? Mà Diêu Lộ Lộ vẫn luôn ở né tránh chính mình, trong lòng không biết vì sao nhảy nhanh hơn chút. Nhìn lúc này mặt đỏ tai hồng Diêu Lộ Lộ, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ áy náy, chậm rãi biến thành cảm động. Theo sau không chút do dự cầm Diêu Lộ Lộ mặt khác một bàn tay, nắm thật chặt. Ngươi làm gì? Diêu Lộ Lộ nhíu mày, nhìn đột nhiên liền thâm tình nhìn chính mình Tề Thiên, lập tức nhanh chóng đem kia dư lại một chút sen uýt ăn. Đã không có, ngươi lấy lòng ta vô dụng. Bạch Linh nhìn thấy một màn này, thiếu chút nữa đem trong miệng thức ăn cười phun ra tới. Cũng may cuối cùng nhịn xuống, một tay đỡ chán. Diêu Lộ Lộ chính là một cái kẻ dở hơi, thân là nàng bạn trai nhất định đau cũng vui sướng đi. Quả nhiên Tề Thiên sắc mặt trở nên có chút khó coi, còn có không do dự buông ra tay nàng. Diêu Lộ Lộ thấy thế bĩu môi, thực xin lỗi, ta, cái kia thật sự ăn quá ngon. Liền tính là Mạt Thế phía trước ta đều không có ăn qua tốt như vậy ăn đồ vật. Ngươi không biết kia hoa quả bên trong còn có một loại tương, cái này tương chua chua ngọt ngọt, bạn hoa quả, so ra ra tương đều ăn ngon. Lại không có nghĩ đến nàng càng nói, Tề Thiên đi nện bước càng nhanh. Ngay sau đó ái muội đụng phải đâm Bạch Linh. Hắc hắc, ở hiện tại đều có thể đủ lộng tới mấy thứ này. Người này thân phận nhất định không đơn giản. Là ai a? Có thể lộ ra một chút sao? Hắn đối với ngươi cũng thật tốt quá. Bạch Linh nuốt vào cuối cùng một ngụm, xoa xoa khóe miệng, mang theo một tia mỉm cười. Chưa từng nói chuyện, là ngươi đội ngũ chung người sao? Nói xong Diêu Lộ Lộ chính mình lắc đầu. Không quá khả năng, tất cả đều là ngươi thân thích. Đột nhiên lại như là nghĩ tới cái gì giống nhau. Cái kia, các ngươi đội ngũ xuôi tai nói có cái lớn lên hảo ngươi đẹp nam nhân. Có phải hay không thật sự? Ân, điểm này Bạch Linh nhưng thật ra thẳng thắn. Cảm giác được Diêu Lộ Lộ nhìn về phía chính mình con ngươi mang theo xem kỹ. Như thế nào lạp? Không. Chỉ là không nghĩ tới ngươi cư nhiên cũng thích Mỹ Nam Môn Sơ. Đối với nàng tới nói một cái không có dị năng phẩm đức còn như thế không xong người, nàng nhất định sẽ không muốn. Bạch Linh thấy thế nào đều không giống như là loại này chỉ xem mặt ngoài có lệ người a. Ngươi không thích? Nghe được Bạch Linh hỏi lại, Diêu Lộ Lộ sửng sốt. sờ sờ chính mình cằm, ngay sau đó lộ ra một cái tươi cười. Nếu thật sự rất tuấn tú lại không ảnh hưởng những người khác dưới tình huống, nhìn xem vẫn là có thể. Bạch Linh mỉm cười, nhìn vừa mới bị khí đi Tề Thiên lại đã đi tới. Hết chương.